Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghi kết hôn nên lấy thân phận chồng trước hay là bác cả tham gia? Giọng điệu của anh thật chua, anh đang ghen sao? Anh còn đang suy nghĩ, nếu như em không đồng ý diễn một đôi với anh, lấy thái độ mà em đối với đàn ông, có lẽ đã sớm ra tay với cậu ấy. Anh không quyết định nói, nhưng lại không chịu nổi muốn nói. Những lời này ra khỏi miệng không kịp ngăn cản nữa. Mặt đẹp của cô đột nhiên bắn ra lửa giận. Anh nói cái gì? Anh nói em nên có chừng mực, đừng quên nhân vật bây giờ của em. Trong lòng anh bây giờ ảo não, không nói được lời xin lỗi. Tôi rất rõ ràng, không cần anh nhắc nhở. À, có lẽ tôi sẽ nhanh chóng ra tay với cậu ấy. Tôi luôn khiến cho anh thất vọng, thỉnh thoảng cũng nên để anh hài lòng một lần. Ý anh là vậy sao? Giọng nói của cô bén nhọn lại mang theo tức giận. Cô siết chặt quả đấm như muốn nhào lên đánh anh. Nhưng nước mắt trong suốt run rẩy ở hốc mắt cô. Anh không thể cử động, giống như bị ánh mắt đau đớn lạnh lẽo của cô đâm thủng. Tôi thực sự hối hận vì yêu anh. Trong mắt cô tràn đầy căm hận, giọng nói lại hoàn toàn tuyệt vọng. Trong chớp mắt, Lê Thượng Thần hối hận vô cùng vì những lời nói khốn kiếp của mình. Anh muốn nói xin lỗi, lại thấy em trai đi ra từ nhà gỗ. Mặt Âu Quan Lữ lo lắng, hình như cậu thấy bọn họ cãi nhau ở Mỹ, ra ngoài quan tâm. Từ Lị Hoan cũng nhìn thấy cậu, cô không muốn ở Mỹ trước mặt mọi người khác, lạnh lùng nói. Tôi muốn vào, không muốn nói với anh. Cô xoay người, đi về phía nhà gỗ. Cô chỉ muốn gật đầu nhẹ với Âu Quản Lữ một cái, rồi nhanh chóng vào nhà. Nhưng không ngờ chỉ cách anh mấy bước thì cô lại bị trượt chân ngã về phía trước, cứ như vậy ngã lên người cậu. Ý niệm đầu tiên của cô là lui ra, nhưng cảnh tượng Tịch Na lao vào lồng ngực Lê Thượng Thần vào tối hôm qua chợt nhảy vào đầu cô. Anh cho rằng, đối với thái độ của cô đối với đàn ông, sớm nên ra tay với em trai anh, thật sao? Sao cô không thỏa mãn mong đợi của anh? Cô quá bực tức, cứ như vậy ôm Âu Quản Lữ. Âu Quản Lữ đột nhiên bị ôm lấy thì giật mình, không biết làm sao sững sờ tại chỗ. Cho đến khi Lê Thượng Thần lạnh giọng mở miệng từ sau lưng. Bạn gái người ta đang ở sau lưng, khắc chế một chút. Từ Lệ Hoan ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa, Trình Dư Nhạc đang đứng sau lưng Âu Quản Lữ. Cô ấy khiếp sợ nhìn cô và bạn trai, nụ cười không còn chút máu. Hỏng rồi, cô không chú ý còn người khác. Từ Lệ Hoan nhanh chóng buông Âu Quản Lữ ra, giải thích với Trình Dư Nhạc. Thật xin lỗi, tôi bị trở chân, tôi không phải cố ý đối với Quản Lữ. Cô chỉ muốn làm Lê Thượng Thần bực tức, trong lòng rất đau. Hai người đừng hiểu lầm, thật xin lỗi. Âu Quản Lữ rốt cuộc đã lấy lại tinh thần, giận tái mặt nhìn cô chằm chằm. Trình Dư Nhạc sững sờ, hai người cùng nhau nhìn cô chăm chú, càng khiến cho cô vừa cảm thấy mình vừa hoang đường vừa buồn bã. Cô nhìn không được nhỏ giọng nói, tôi rất hâm mộ hai người. Nói xong, đầu cô cũng không quay lại, chạy vào trong nhà. Từ Lệ Hoan chạy như điên lên lầu. Cô vọt vào phòng ngủ chính, nhào tới bên cửa sổ. Gió nam rất ấm, thổi vào gương mặt nóng như thiêu đốt của cô. Ánh mặt trời rất sáng, để cho tròng mắt cô đau nhói hơn. Nước mắt của cô đã tràn ngập hốc mắt, lại không khóc nổi. Cảm giác mình giống như một nồi lẩu sôi trào, rất nhanh sẽ nổ tung. Cô chợt bật cười, giống như người thần kinh run giọng cười, không thể ngừng lại. Cô vốn muốn nói chuyện con trai, sao mọi chuyện lại bị kéo xa đến như vậy? Sao lại cãi nhau với anh đến dữ dội như vậy? Anh đúng là cho rằng cô có ý với em trai anh sao? Anh như cũ nhìn cô như vậy, anh không có cảm giác an toàn, cho rằng cô hoạt bát hướng ngoại sẽ không chịu ở yên trong nhà, lo lắng coi chừng một người đàn ông. Không phải anh đã điều tra cô đối với cuộc sống sau khi cô ly hôn, nắm rõ trong lòng bàn tay sao? Thế nào anh lại không điều tra ra người đàn ông nào đã chôn tâm cô, không chịu trả lại, tàn nhẫn dẫm đạp nó? Chẳng lẽ anh không điều tra được tên khốn kiếp đó là ai sao? Cô nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống hai má. Cô tức giận anh, thực sự rất tức, nhưng tại sao lại không ngừng nhớ tới khi anh nhắc đến mẹ mình, trong mắt ngập tràn nỗi đau đớn. Đó là mặt khác của anh mà cô chưa từng nhìn thấy, là anh bị vứt bỏ khi còn nhỏ, nội tâm còn chưa khỏi hẳn. Cô cảm thấy mình thật sự rất quá đáng rồi. Trăm phương ngàn kế muốn chọc giận anh, khiến cho anh khó khăn, cô lại hối tiếc tự trách. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net